Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, thứ 142 chương hắn nụ hôn đầu tiên. Quân xanh nhạt chống lại Mộ Dung Cửu Nguyệt cặp kia mang theo nghiền ngẫm mắt. Nhịn không được lại ngại ngùng đỏ mặt, hắn cặp kia thuần khiết đen nhánh con ngươi, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, vẻ chờ mong. Thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tự dưng vì hắn đau lòng, hắn thanh âm cũng là mang theo như vậy thuần khiết hòa sáng. Tượng thanh tuyền như nhau chảy xuôi hơn người trái tim, làm cho người ta nghe liền cảm thấy thoải mái dễ nghe. Tiên tử tỷ tỷ, ta nghĩ bái nhập thiên y môn hạ, học tập y thuật hòa thuật luyện đan, có thể chứ? Hắn không có giống Củng Phàm như vậy đối Mộ Dung Cửu Nguyệt lại quỳ lại bái. Đãn thái độ của hắn hòa ngữ khí, lại có thể nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt đầy đủ nhận biết đến hắn muốn học y thành khẩn hòa chân thành. Tha thiết, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười hỏi hắn, muốn học có thể a? Bất quá, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Đệ nhất, ngươi vì sao muốn vào thiên y môn? Đệ nhị, vì sao muốn học y? Đệ tam, học giỏi y thuật sau này, ngươi lại muốn làm những thứ gì? Quân xanh nhạt ánh mắt sáng lên, âm thanh cũng theo vang lên, bởi vì ta ngưỡng mộ thiên tử y đan thuật, cho nên muốn vào thiên y môn, bởi vì ta tự mình từ nhỏ được lục dương tuyệt mạch bệnh nan y. Không chỉ làm cho mình thống khổ, cũng làm cho người nhà theo ta bị khổ kiếm vất vả. Cho nên, ta nghĩ học giỏi y thuật, có thể giúp trợ càng nhiều tượng ta người như vậy, hy vọng có thể tượng tiên tử như nhau. Có một đôi diệu thủ, có thể để cho bọn họ thoát ly tật bệnh quấy nhiễu. Một lần nữa đi hướng hạnh phúc cuộc sống, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Với hắn sở nói lý do, đảo là phi thường hiểu hòa tán thành, nàng lại hỏi, hảo, vậy ta hỏi lại ngươi, nếu để cho ngươi theo ngoại môn làm việc phạt sao sao bắt đầu làm lên. Ngươi nguyện ý sao? Quân xanh nhạt không chút do dự gật gật đầu. Nguyện ý. Ta nguyện ý, Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa quân xanh nhạt đầu. Khẽ cười nói, vậy được, ngươi đã như thế kiên trì, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, đến lúc ngươi cũng đừng kêu khổ kêu mệt nga. Quân xanh nhạt chiếm được của nàng cho phép nhập môn. Trong lòng cao hứng được không được, ngước mắt nhìn về phía nàng lúc, liền mắt đô cười cong, tượng cái đại đứa nhỏ như nhau, đặc biệt đáng yêu. Tiên tử tỷ tỷ, ta nhất định sẽ nỗ lực, cũng nhất định sẽ tranh thủ sớm ngày trở thành nội môn sao sao. Trở thành một cái chân chính có dùng nhân, chẳng sợ chỉ là nhượng hắn làm ngoại môn sao sao. Chỉ cần có thể cùng trong cảm nhận của hắn nữ thần cùng một chỗ. Hắn cũng cam tâm như gì, Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ dạ, quay đầu đối một mực yên lặng mặc đi theo ở bên người nàng Lệ Kiêu nói. A Kiêu, người mang ba người bọn họ đi an bài nơi ở đi. Ta hãy đi về trước. Lệ Kiêu trong mắt đau lòng nhìn nàng. Đi đi, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn cười cười. Các ngươi hôm nay cũng vất vả. Chai này bổ linh đan. Ngươi cầm đi phân cho phía dưới các huynh đệ đi. Cấp. Nói xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt theo trong không gian triệu ra một lọ bổ linh đan cho Lệ Kiêu đưa tới. Lệ Kiêu lập tức thân thủ nhận lấy, tuét miệng cười, vậy ta liền thay các huynh đệ cảm ơn không lo. Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ cười khoát tay áo. Thì ra thuấn di, chớp mắt liền biến mất ở trước mặt bọn họ, như vậy thần kỳ thiên gia pháp thuật, lại để cho bọn họ trong lòng vô hạn hướng tới, không ngừng hâm mộ. Cũng càng thêm khát đang nhìn mình có một ngày có thể trở thành tượng Mộ Dung Cửu Nguyệt như nhau. Lợi hại nhân, và nàng như nhau có thể bay trên trời chui xuống đất. Và nàng như nhau có thể tới vô ảnh đi vô tung. Mộ Dung Cửu Nguyệt trở lại của nàng số 9 viện, lập tức cảm giác toàn thân kính hình như đều bị trừ không có. Mệt được trực tiếp tê liệt ở gấm giường thượng, nhắm mắt lại thở phì phò. Hôm nay tượng con quay như nhau chuyển một ngày, dù cho nàng có cao thâm tu vi, ngày này cũng là chạm được chân đau, cười đến mặt đô cứng, loại này bồi ăn bồi uống còn muốn bồi khuôn mặt tươi cười xã giao sự. còn thật là làm cho nàng yêu không đến a. Nàng quyết định, sau này liền đem khổ như thế sai sự đô ném cho Lệ Như Báo đi làm. Nàng chỉ cần im lặng đương của nàng môn chủ, mang nàng hoa thì tốt rồi. Ở nàng mê mê hoặc chừng sắp ngủ quá khứ thời gian, cũng cảm giác được một nho nhỏ, mềm thân thể hướng nàng nhích lại gần, nghe thấy được kia luồng quen thuộc mùi sữa thơm. Mộ Dung Cửu Nguyệt trực tiếp đem kia tiểu thân thể ôm nhập trong ngực của nàng. Sau đó, vì mở mắt ra, nhìn kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, liền thấu đi lên hôn một cái, lại nhắm lại mắt, Tiêu Tiêu Bảo Bối vẻ mặt đau lòng nhìn nhà hắn mẫu thân. Hôn hôn nàng, thấp giọng hỏi, mẫu thân, người mệt lắm không? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ ân, một tiếng. Tiêu Tiêu Bảo Bối lập tức nói, mẫu thân, kia Tiêu Tiêu giúp người ấn nhấn một cái, tùng buông lỏng gân cốt được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy nhi tử như thế khoe mã lấy lòng, lập tức mừng rỡ cười lên tiếng, tốt, vậy mẫu thân liền hưởng thụ Tiêu Tiêu Bảo Bối hầu hạ. Tiêu Tiêu Bảo Bối nhìn nhà hắn mẫu thân một thân lười biếng như miêu như nhau bộ dáng, cười híp mắt nũng nịu nói, tốt, mẫu thân, vậy ngươi trở mình đến nằm bò. Tiêu Tiêu lập tức liền sắp bắt đầu nga tương đương. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe lời trở mình nằm bò nằm ở giường thượng, nhỏ tiếng một câu, ân, bắt đầu đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt vốn cho là Tiêu Tiêu Bảo Bối cặp kia mũ mĩm tiểu béo tay chắc chắn sẽ không có cái gì lực đạo, chỉ là muốn đứa nhỏ này với nàng một mảnh hiếu tâm, nàng cũng không đành lòng làm trái với hảo ý của hắn. Nhưng khi Tiểu Tiêu Tiêu cặp kia tiểu béo tay bắt đầu thành thạo ở thân thể của nàng thượng nhu áp ấn biết thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền ngạc nhiên mở to mắt, ước, nhà nàng này tiểu bảo bối, thật đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. Liền hắn chiêu thức ấy tùng cốt kỹ thuật, cũng có thể đương được thượng tiểu đại sư tôn xưng, nàng thật tốt kỳ, nhà nàng này tiểu bảo bối, rốt cuộc là lúc nào học xong chiêu thức ấy a? Bất quá, nhà nàng này tiểu bảo bối luôn luôn bí mật nhiều nhiều. Nàng cũng là không hỏi. Để hắn duy trì hắn muốn cảm giác thần bí đi. Ở Tiểu Tiêu Tiêu cặp kia thần kỳ béo tay kìm hạ, Mộ Dung Cửu Nguyệt mệt mỏi một ngày tinh thần cũng theo triệt để thả lỏng xuống. Trong chớp mắt, liền nặng nề đã ngủ. Tiểu Tiêu Tiêu lại ấn xuống một cái, thấy hắn ra nương thân ngủ say, này mới thu hồi tiểu béo tay, lại gọi thượng tiểu dược, cùng nhau nhẹ nhàng đưa hắn ra nương thân cấp rời tiến không gian trên giường lớn đi. Cẩn thận hơn cho hắn ra nương thân đắp kín chăn, bố trí ổn thỏa được rồi nhà hắn mẫu thân. Tiểu Tiêu Tiêu lúc này mới thỏa mãn nằm bò ở nhà hắn mẫu thân ngủ bộ mặt tiền. Nhìn một lúc lâu, lúc này mới vén chăn lên, lén lút hoa tiến nhà hắn mẫu thân trong lòng, bồi nàng cùng nhau cùng chu công ước hội đi. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt tỉnh ngủ một giấc khởi đến, cảm giác trong lòng kia mềm tiểu thân thể, nàng không khỏi khẩn chặt tay, cúi đầu nhìn lại Tiêu Tiêu Bảo Bối kia trương an bình tiểu ngủ mặt. Phấn phấn đô đô, lông mi thật dài, cái miệng nhỏ nhắn môi lộ ra phấn nhuận màu, thực sự thái thái thật là đáng yêu. Mộ Dung Cửu Nguyệt khống chế không được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào nhi tử cái miệng nhỏ nhắn ba thượng. Trong lúc ngủ mơ, Tiểu Tiêu Tiêu cảm giác được nhà hắn mẫu thân đụng chạm, còn chu chu miệng, sau đó, lại nhếch miệng cười ra, kia ngây thơ tươi cười, thật làm cho nhân lại đau lại yêu. Hắn hoàn toàn không biết, hắn tiểu sơ hôn, cứ như vậy cho hắn ra vô lương mẫu thân cấp tai họa. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nhà mình nhi tử kia đáng yêu phản ứng, trong lòng thẳng lạc, lại vươn nanh vuốt ma quỷ, nhẹ nhàng đâm chọc Tiểu Tiêu Tiêu bánh bao mặt, cảm giác rất tốt. Nàng lại chọc, một màn này, vừa lúc bị trên trời cái kia mở ra thông linh bảo kính mỗ nam cấp nhìn thấy. Hết chương.